Chương 400, ngươi bị ép 500 năm thử một chút. Con lư ai cho cờ, ngươi có hay không đang nghe, nhìn ngươi thế nào bộ dáng này, tựa hồ còn có chút hưởng thụ. Nộ không mội tử nhìn chằm chằm Tạ Vân Phi, tràn đầy hồ nghi. Tạ Vân Phi giật nảy mình, sợ mình tiểu tâm tư bị nộ không thấy rõ, vội vàng ho khan hai tiếng nói, làm sao lại, vi sư đây là cố ý phải biết đây là Tây Lương nữ quốc, căn bản không có một cái nam nhân. Vi sư phải đem có nam nhân đến tin tức mau chóng truyền bá ra ngoài. Chờ chúng ta tiến thành, chẳng phải là liền có ăn ngon uống sướng chờ lấy chúng ta. Nói hắn quay đầu nhìn về phía Trư Manh Manh, khắp khuôn mặt là ý cười hỏi, Manh Manh, ngươi nói đúng không? Ân, sư phụ ngươi thật sự là quá thông minh. Trư Manh Manh vừa nghe đến ăn ngon uống sướng chờ đợi mình, đã sớm quên vấn đề này hay là chính mình trước hết nhất sách, vội vàng gật đầu. Chỉ cần quan hệ đến mỹ thực, Chư Manh Manh cũng sẽ không phản ứng mặt khác, chủ yếu có thể làm cho nàng ăn vào ăn ngon, nàng thật có thể phá vỡ tất cả. Sư phụ nói chính là, đã như vậy, chúng ta liền trực tiếp như thế đi vào đi, còn cần che lấp cái gì đâu nghĩ đến chỗ này, Chư Manh Manh lần nữa nói bổ sung. Khi Tạ Vân Phi các nàng nhao nhao loạn loạn, tại quốc đô gây nên hỗn loạn tương bừng thời điểm, Tây Lương nữ quốc trong hoàng cung, nhưng lại là một phen cảnh tượng. Người nói là, chúng ta Tây Lương nữ quốc hôm nay tới cái nam nhân trong vương cung, một cái tiểu la lị đi chân trần dẫm tại bóng loáng trên mặt đất, dùng cái kia sáng chói tinh thần đồng dạng con ngươi nhìn xem trước mặt nữ quan, khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Nữ quan nhẹ gật đầu, nghiêm túc hồi bẩm nói, đúng vậy, nữ vương, người này đang cùng hắn mấy cái đồ đệ hướng phía nội thành đi đến, không bao lâu liền sẽ đến dịch quán. Nghe nói chính là nước khác thỉnh kinh người. Muốn hay không hạ quan tìm hiểu một phen không cần. Trước không hoảng hốt. Nghe nói như thế, tiểu la lị vội vàng khoát khoát tay, sau đó cười nói, trước hết để cho bọn hắn khắp nơi dịch quán ở lại, những chuyện khác ngày sau hay nói. Đúng, nhớ kỹ để cho người ta cho hắn vẽ một bư cờ tranh giống, sau đó đêm nay liền đưa vào ta cung. Hạ nữ vương đây là ý gì, mặc dù nghe nói hắn là đông thổ đại đường mà đến, nhưng ngài dù sao cũng là quân chủ một nước, trực tiếp triệu kiến cũng thuộc về đương nhiên. Làm gì cờ nở một bức tranh đâu, nữ quan nghe được nữ vương nói như vậy, không hiểu hỏi. Tây Lương nữ vương lắc đầu không nói, cũng không có giải thích quá nhiều, ta tự có đạo lý, ngươi cũng đừng có để ý tới, tốt nhanh đi làm này kiện sự tình. Vâng, mặc dù không có đạt được đáp án, nhưng thân là nữ quan nàng tự nhiên sẽ tuân theo. Làm hạ thần, nàng rất rõ ràng, cái gì là nên hỏi, cái gì là không nên hỏi, lên tiếng sau liền rời đi trong điện. Bắt đầu thực xử lý việc này. Tiểu la lị nhìn nữ quan rời đi, qua nửa ngày từ từ ngồi trở lại bàn trên ghế bành, cả người đều núp ở bên trong, trên mặt lại lộ ra không nói rõ được cũng không tả rõ được biểu lộ. Lúc này, chỉ là trong thư phòng, cho nên nữ vương rất là tùy ý, thế nhưng là nghe được nữ quan bẩm báo tin tức, tâm tình của nàng lại là rất kỳ quái. Mẫu thân đã từng nói, nam nhân không có một cái nào là đồ tốt, nhưng không có qua mấy ngày liền bỏ đi vương vị cùng một cái ta cũng chưa thấy qua nam nhân đi. Ta ngược lại muốn xem, nam nhân loại động vật này đến cùng có năng lực như thế nào, lại có thể mê hoặc mẫu thân của ta. Tiểu la lị nói thầm lấy, trong lòng có chút chờ mong. Nam nhân à, vậy rốt cuộc là cái gì đâu quốc đô bên trong, người thỉnh kinh chính đi tại ngựa xe như nước trên đường phố. Nhưng cùng ngày thường có chút khác biệt chính là, trong dòng người lại có cái nam nhân. Tạ Vân Phi tránh né lấy chung quanh kia nóng bỏng cay ánh mắt, cùng tràn đầy thần sắc kinh dị, đột nhiên cảm thấy mình tại ngoài thành làm một kiện dị thường quyết định sai lầm không che lấp diện mạo liền vào thành. Sẽ chết người đấy a, làm sao có một loại bị vây xem cảm giác, mẹ nó cảm giác mình giống như là một cái con khỉ. Làm sao người vây xem cái gì cũng có, mẹ nó cái kia mấy chục tuổi láo nãi nãi thế nào cu nở dê đang nhìn, ta sống thế nào a. Tạ Vân Phi có loại xung động muốn khóc. Hắn nguyên bản định hấp dẫn trẻ tuổi mỹ mạo muội tử tới, mặc dù mục tiêu hoàn toàn chính xác đã đạt thành, càng nhiều hơn là một đám hơi bạc tóc bác gái nhóm. Ánh mắt của các nàng so 27-28 muội tử còn muốn nóng bỏng, cái này cho người ta một loại mười phần dự cảm không tốt. Con lư ai cho cờ, nếu như đám này phàm nhân lại dùng loại ánh mắt này nhìn ta, liền đừng trách ta đổng bên dưới không lưu tình. Một chuyện còn chưa kết thúc, nộ không muội tử nhưng lại cho hắn ra cái nan đề. Tạ Vân Phi nghe vậy, tức giận trừng nàng một chút, khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ, sư phụ ngươi là phàm nhân, cũng không phải thần tiên, làm sao tiêu trừ bọn hắn tìm phối ngẫu nhìn có đôi khi nữ nhân đối với nam nhân khát vọng không thể so với người sau đối đầu người trước, coi như hiện tại nữ vương đột nhiên hạ lệnh để bọn hắn tán đi, sợ chí ít 1/10 người đều sẽ nguyên địa bất động, có thể là tìm một chỗ tiếp lấy nhìn trộm. 1/10 mặc dù nghe không nhiều, có thế đối với giờ phút này vây xem cơ số mà nói, hay là một con số kinh khu NGA đây không phải ta nên suy tính, con lư ai cho cờ, một khắc đồng hồ thời gian, giải quyết. Nộ không muội tử bởi vì lần trước thành công đem Tạ Vân Phi cho đánh vào trong nước, cho nên cùng nhau đi tới đều mảy may đều không có làm đồ đệ giác ngộ. Bất quá, Tạ Vân Phi cũng không có cái này lòng dạ thanh thản cùng với nàng đi so đo cái này, liền xem như náo loạn mâu thuẫn, quay đầu đi chuyến phòng nàng đánh giá, kế sự tình cũng liền giải quyết không sai biệt lắm. Về phần hiện tại mẹ nó trước tiên đem những này vây xem giải quyết rồi nói sau, không phải vậy nộ không nếu là thật bạo phát, đoán chừng thật ngăn không được ra cái kia, các vị có thể tán đi. Bần tăng bị chư vị thí chủ vây quanh ở trung ương, có vẻ hơi khẩn trương a nghĩ nửa ngày, Tạ Vân Phi vẫn là không có mảy may biện pháp, thế là đành phải kiên trì, nếm thử loại này nguyên thủy nhất phương án. Để hắn không có nghĩ tới là, nghe được chính mình nói lời nói về sau, chung quanh vây xem nữ nhân lại đều nhao nhao phát ra một trận đánh cười, cái này khiến tâm tình nguyên bản liền không thế nào tốt ngộ không muội tử càng là nộ khí dâng lên, một bộ muốn đem bọn hắn xé nát bộ dáng. Đừng xúc động. Đừng xúc động, nộ không ngươi đã tín ngưỡng ngã Phật, muốn lòng dạ từ bi có biết không? Tạ Vân Phi thật muốn khóc, quả nhiên là một chiêu bên dưới sai, đầy bàn đều thua, nếu như trước đó hắn không có tìm đường chết lựa chọn xuất đầu lộ diện tiến vào thành thị, như thế nào lại xuất hiện loại tình huống này? Nộ không muội tử quét mắt nhìn hắn một cái, trong miệng nhàn nhạt phun ra mấy chữ, lại làm cho Tạ Vân Phi cảm thấy sự tình chỉ sợ thực sự lớn rồi, ngươi bị người đè ép 500 năm. Sau khi ra ngoài sẽ còn tín ngưỡng hắn.